khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Quá lượng thỏa mãn. Vì cái gì nói thật ta cũng không biết. Chu Du thổi thổi họng súng, nâng lên súng mắt nhìn băng đạn thượng tính toán khắc độ. Còn thừa lại 3 viên đạn. Minh bạch, ngươi chỉ là tại đơn thuần tìm kiếm niềm vui thú. Trưởng môn nhìn xem Chu Du, tái nhợt cười một tiếng, ngươi đi Cực Lạc môn, chỗ đó có ngươi muốn. Trưởng môn nói xong không hề xem Chu Du, chỉ là chằm chằm vào bị máu tươi nhuộm đỏ áo trắng nữ thi. Thở dài, cái này manh mối quá minh xác rồi, không có ý nghĩa, bất quá cứ như vậy. Chu Du đối với nội dung cốt truyện sớm sẽ không có tin tưởng. Đối với mấy cái này manh mối cũng không có cảm giác gì. Trên lưng 416, trong chớp mắt đi ra ngoài. Ngươi không giết ta, trưởng môn hỏi. Không muốn lãng phí tử. Chu Du dừng một chút, sửa lời nói, không muốn xong phí sức lực. Mặc dù là du ngoạn, nhưng hắn có lẽ hay là vô ý thức mà bảo hộ lấy ưu thế của mình. Không muốn làm cho người khác biết mình đạn dược có hạn nhược điểm. Nha, trưởng môn lên tiếng, sau đó truyền đến rút kiếm thanh âm. Chu Du mãnh liệt quay đầu lại, mới thấy trưởng môn dĩ nhiên tự sát. Huyết tẩy phái Hoa Sơn, chỉ dùng hơn 10, sau thời gian, Chu Du thở dài, đột nhiên cảm giác được Tiểu Nhất nói có đạo lý. Tại đây nội dung cốt truyện, kỳ thật thích hợp tinh tế thưởng thức. Dựa theo tiết tấu từ từ sẽ đến mới đúng. Những nhân vật này trên người có lẽ cất giấu các loại câu chuyện. Có lẽ sẽ cùng tiểu sư muội có một đoạn tình cảm lưu luyến. Ai biết được, lúc này đần độn vô vị. Đại khái chính là thô bạo thức ăn nhanh ngoạn ra chỗ trả giá cao. Kích thích loại sự tình này. Kích thích hơn rồi, thì không kích thích. Chu Du một đường theo bậc thang xuống phía dưới đi tới. Cố tình làm bậy mà mặc cho bản năng phát tiết qua đi. Hắn tự giác mà nhớ tới nhiệm vụ của mình, thì phải là giúp anh Tố Tử làm người sử dụng thể nghiệm. Chu Du từng có cùng loại kinh nghiệm, ví dụ như hắn khi còn bé rất thích ăn đáng yêu nhiều. Nhưng đáng yêu nhiều rất quý, thường thường một tuần khoảng chừng gì đó mới có cơ hội ăn một cái. Bởi vậy hắn thủy chung nhớ thương lấy ăn đáng yêu nhiều chuyện này. Hắn ngày họp trông mong. Hơn nữa mỗi một lần ăn vào đều sẽ phi thường thỏa mãn. Về sau hắn tiền tiêu vặt nhiều hơn. Có một lần mua một dương. Một ngày ăn xong, ngày hôm sau gặp lại đáng yêu nhiều. Chẳng những không có này chủng khát vọng, thậm chí sẽ có chút chán ghét. Trong cơ thể của hắn giống như cất giấu một cái trang bị. Đương làm không chiếm được một vật thời điểm, hội dốc sức liều mạng khát vọng. Đương làm như vậy gì đó bị quá lượng thỏa mãn hậu, lại hội đần độn vô vị. Mà thiên đường, đúng vậy, không hạn chế thỏa mãn hết thảy dục niệm địa phương. Hậu quả như vậy chính là Chu Du rất nhanh hội mất đi dục niệm. Ngắn ngủn nửa giờ, hắn đối với tự dưng giết chóc cùng với 416 bắn phá đã muốn chết lặng. Hắn không thể không tìm kiếm kế tiếp niềm vui thú. Hắn biết rõ, kế tiếp niềm vui thú cũng sẽ rất nhanh bị thỏa mãn. Cái này là thiên đường cơ chế. Hoa Sơn trưởng môn đúng vậy, bởi vậy đem chính mình dẫn hướng về phía một thứ tên là Cực Lạc môn địa phương. Mặc dù thiên đường ước nguyện ban đầu là muốn cho du khách xuyên vào nội dung cốt truyện, khiến cái này NPC ôn hòa mà dẫn đạo du ngoạn lộ tuyến. Nhưng đối với Chu Du mà nói, đây hết thảy đều quá rõ ràng rồi. Ngược lại phá hủy hắn thay vào cảm giác. Tiến lên trong lúc đó, Chu Du đã muốn tổng kết hai cái ý kiến. Một, quá lượng thỏa mãn hội làm cho niềm vui thú giảm bớt. Hai, thể nghiệm rất thoải mái. Nội dung cốt truyện ngược lại đã trở thành vướng víu. Thiên đường tiến trình rất nhanh, chạy đi bình thường chỉ là vài phút sự tình. Không bao lâu, Chu Du chạy tới giữa sườn núi một chỗ ba chỗ rẽ. Vừa mới có một chiếc xe ngựa ngừng ở chỗ này, Sa Phu thấy Chu Du đến rồi, thật xa la lên nói: "Thiếu hiệp, đón xe sao, đều có thể đi nơi nào?" Chu Du tiến lên hỏi. Sa Phu đầu tiên chỉ hướng hắn bên trái, bên này là Long Tuyền huyện, chỗ đó luôn luôn thát tử qua lại, thiêu đốt giết đánh cướp, ta khuyên thiếu hiệp không cần phải đi. Sa Phu nói xong, phi thường chờ mong mà nhìn xem Chu Du, giống như đang đợi hắn nói: "Ta liền cho muốn đi." Nhưng mà Chu Du mặt không biểu tình, thậm chí có điểm muốn cười. Sa Phu đành phải chỉ hướng hắn bên phải, bên này càng thêm hung hiểm, ma giáo ma nữ tái xuất giang hồ, trên giang hồ hung ác nhất mọi người tại triều bên kia đi đầu nhập vào, tiểu nhân còn tiếc mệnh. Hắn nói xong, lần nữa chờ mong mà nhìn về phía Chu Du. Chu Du y nguyên bất vi sở động, không có biện pháp, hắn đành phải chỉ hướng Chu Du đến phương hướng. Bên này chính là phái Hoa Sơn rồi. Mỗi năm một lần đệ tử đại hội chính đang tiến hành. Không biết thiếu hiệp theo kịp cản không nổi. Ngoặc kép, Chu Du quay đầu lại nhìn nhìn, theo miệng hỏi: "Vừa mới lâu như vậy, không ai trốn xuống ư?" "Trốn không có gặp, đi lên cũng không phải thiếu." Tưởng là vì phụ họa Sa Phu giống nhau, hai bên trái phải đều xuất hiện người qua đường, đầy cõi lòng chờ đợi mà theo trên bậc thang Hoa Sơn. Xem ra không có trốn tới người đem bả phái Hoa Sơn hoàn tất tin tức giải đi ra ngoài. Chu Du nghĩ nghĩ hỏi: "Có phải là Tượng Du nhạc viên phương tiện đồng dạng, phái Hoa Sơn tràng cảnh cũng có thể nhiều lần thể nghiệm, hoàn toàn nghe không hiểu thiếu hiệp đang nói cái gì?" "Ít lấy lời vô ích, ta không muốn làm trễ nãy thời gian." Chu Du lắc đầu nói: "Ta không tâm tình lục lọi tại đây quy luật. Ngươi không đem tình huống nói rõ ràng, ta hiện tại nói an toàn từ." Nghe được an toàn từ ba chữ, Sa Phu lập tức trở nên thần kỳ mà kinh hoàng, liên tục khoát tay nói: "Đừng đừng đừng, đừng nói cái kia, ta nói, xem ra an toàn từ uy hiếp lực xa so 416 muốn lớn." Sa Phu thở dài mới lên tiếng: "Theo chưa thấy qua ngài như vậy không có tính nhẫn nại người, tự tuyệt không muốn thăm dò." "An toàn, hảo hảo tốt." Sa Phu lập tức nói ra: "Chúng ta hiện tại vị trí là tràng cảnh cắt nơi, nếu như ngươi đối với phái Hoa Sơn tràng cảnh vẫn chưa thỏa mãn, hoặc là cảm thấy có khuyết điểm, có thể trở về nhận đầu mới tiến hành một lần, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Chỉ có đem ngươi tiến vào kế tiếp tràng cảnh thời điểm, phái Hoa Sơn tràng cảnh kết cục mới có thể xác định." Chu Du rất nhanh lĩnh hội thiên đường cơ chế, tại đây tự tương đương với một cái lưu trữ điểm, có thể trở về đầu đọc ngăn cản đi ra, cũng có thể lưu trữ tiếp tục. Cái kia hai cái địa phương nì, Chu Du chỉ hướng khoảng chừng gì đó, là vĩnh viễn cố định đấy sao? Tràng cảnh là cố định, nhưng nội dung bất đồng. Nội dung cụ thể là căn cứ nhu cầu của ngươi đi. Sa Phu lau đem bả đổ mồ hôi nói ra: "Ta đoán ngươi đang ở đây Hoa Sơn khẳng định đại khai sát giới rồi. Bằng không thì hai bên không biết đều là nặng như vậy khẩu vị tràng cảnh." "Tốt, cảm ơn, ta lại thử một lần." Chu Du gật đầu cười: "Đại huynh đệ rất quen mặt. Chúng ta bái kiến, không có khả năng, ta đời này đều ở đây ở phía trong không có đi ra ngoài qua." "Tốt." Chu Du quay người lại, quơ quơ đầu, lần nữa bước lên Hoa Sơn. Đi tới, người dần dần nhiều hơn, bất chi bất giác, trước mặt một cái lão phụ nhân quay đầu: "Ngươi là đến Du Sơn Ngoạn Thủy phái Hoa Sơn thu đồ đệ chỉ tới buổi trưa. Đừng có lại lề mề." "Mẹ!" Chu Du hô muốn xác nhận xuống. Ngoặc kép: "A hát, không có việc gì." Nội dung cốt truyện một lần nữa bắt đầu. Cái này mẹ còn là trước kia chính là cái kia mẹ. Ngay tại Chu Du cho rằng hết thảy bất quá là đơn giản đọc đường lặp lại thời điểm, hắn lại phát hiện sau lưng người gầy biến thành một cái mặt rỗ. Huyền môn khẩu đệ tử cùng trưởng bối cũng thay đổi,